chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1509, phàm nhân ngươi không hiểu. Tuy nhiên nữ nhân là tư nguyên khan hiếm, nhưng hắn dù sao cũng là Nhật thần. Mỗi lần tại chiến đấu phía trên thắng nữ nhân cùng Tòng Nguyệt thần trại cướp đoạt nữ nhân, đều là hắn chọn trước tuyển, chơi chán về sau mới hội giao cho mình thủ hạ, cho nên hắn cũng không thiếu nữ nhân. Bất quá, Nguyệt thần, hắn nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Cái này dù sao cũng là Nguyệt thần trại thần minh, cũng chỉ có Nguyệt thần mới xứng với hắn cao quý thân phận. Hắn chờ đợi ngày này quá lâu, đến lúc đó, chẳng những có thể lấy đạt được Nguyệt thần tộc bí mật, có thể được Nguyệt Hoài Thiền cái kia đàn bà thân thể. Ngẫm lại cũng có chút tiểu kích động, rơi vào bẫy dập về sau, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy một trận ở ngực phiên giang đảo hài. Khí huyết khuấy động không thôi, qua chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đoán chừng trên thân xương cốt tối thiểu gãy mấy cây, còn chịu không được nhẹ nội thương, tê liệt, đều nói cho ngươi có bẫy dập, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hại lão tử cũng rơi xuống. Vương Đại Đông buồn bực không thôi, cạm bẫy này, khoảng chừng hơn 20 mét sâu, phía trên còn dùng cự thạch ngăn chặn động khẩu, coi như Nguyệt Thần có thể leo đi lên, nàng cũng không có bản sự kia đẩy ra cự thạch. Có điều hắn ngược lại là cũng không quá lo lắng, các loại nội lực của hắn khôi phục, cái này nho nhỏ cự thạch căn bản không có khả năng ngăn được hắn. Uy Nhật Bá, ngươi tên Vương Bát Đản này, mau thả ta ra ngoài, chờ ta ra ngoài nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyệt Thần bên trong động đại hống đại khiếu, đáng tiếc căn bản không ai để ý đến nàng. Đừng kêu, bọn họ nếu là biết buông tha ngươi, cũng sẽ không đem ngươi làm tiến đến. Hơn nửa ngày, Vương Đại Đông mới bớt đau tới. Nguyệt Thần lại mắng một hồi, có thể là mắng mệt mỏi, lúc này mới chán nản đặt mông ngồi dưới đất. Nàng đương nhiên biết đối phương sẽ không để nàng ra ngoài. Ta nói ngươi nữ nhân này là não tử có bị bệnh không? Ta đều nói cho ngươi có bẫy dập, có bẫy dập, ngươi còn chạy tới. Vương Đại Đông có chút buồn bực nói ra. Im miệng. Nguyệt Thần hung hăng trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông nhất thời ngoan ngoãn im miệng. Tuy nhiên bị nhốt trong huyệt động, nhưng nữ nhân này vẫn là tạm thời không nên trêu chọc diều. Nếu không làm sao chết cũng không biết. Quả thực cũng là cọp cái cuồng hóa bản. Bất quá, lại mấy phút nữa, Vương Đại Đông thực sự nhịn không được, mở miệng hỏi, bên trong cái, Nguyệt Thần đại nhân, Nguyệt Thi không có sao chứ? Nguyệt Thần ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không quá muốn phản ứng đến hắn. Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng, cùng nữ nhân này câu thông lên cũng quá khó nắm cùng 258 vạn. Muốn không phải ra ra ta tạm thời mất đi tu vi, người nhất định phải quỳ gối lão tử trước mặt hát bài chinh phục tới nghe. Bất quá, ý nghĩ này Vương Đại Đông chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Nếu để cho Nguyệt Thần biết, đoán chừng vài phút xé hắn. Tại thực lực không có khôi phục trước đó, nhất định không thể gây cái này cọp cái. Nhưng hắn thật sự là quá lo lắng Lâm Thi Nhi. Đến cùng như thế nào mới có thể để Nguyệt Thần mở miệng đâu? Nguyệt Thần mỹ nữ, ngươi có mệt hay không? Ta cho ngươi đấm bóp vai như thế nào? Đã không thể tới cứng rắn, vậy liền đến mềm. Không cần, Nguyệt Thần lạnh lùng đáp lại. Vậy ta cho ngươi đấm bóp chân đi. Vương Đại Đông không muốn từ bỏ. Muốn không, nói nhảm nữa nhổ đầu lưỡi ngươi. Vương Đại Đông cổ họng hơi hơi nhúc nhích một chút, ngượng ngùng ngồi vào đối diện đi. Tê liệt, thật hung, ước chừng qua mười mấy phút, Nguyệt Thần mới lạnh lùng nói. Nguyệt Thi không có việc gì, ta sắp xếp người đem nàng đưa đi. Nghe được Lâm Thi Nhi không có việc gì, Vương Đại Đông cuối cùng là thở phào. Nguyệt Thần mỹ nữ, ngươi nói các ngươi vì cái gì đối nam nhân ôm lấy lớn như vậy địch ý à? Vương Đại Đông rất là hiếu kỳ hỏi, giữa nam nhân và nữ nhân không phải dễ dàng nhất ở chung à? Tục ngữ đều nói, một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một công cùng một mái. Nhưng vì cái gì ở cái địa phương này, giữa nam nhân và nữ nhân tựa hồ có thâm cừu đại hận gì một dạng. Hận không thể đối phương diệt tuyệt, nam nhân bỉ ổi, vô sỉ, hạ lưu, Nguyệt Thần trả lời, 10 phần đơn giản thô bạo. Vương Đại Đông im lặng nói, cũng không phải tất cả nam nhân đều là như thế. Nói thí dụ như ta, thì rất rực rỡ, chính trực, đẹp trai, thiên hạ nam nhân đều một dạng, không có khác nhau. Nguyệt Thần nhàn nhạt ngắm liếc một chút, gặp Vương Đại Đông ánh mắt đứng ở bộ ngực mình, lộ ra một vệt vẻ khinh miệt. Xoa, bị phát hiện, tối như vậy ánh sáng, nàng vậy mà cũng có thể phát hiện ta đang nhìn nàng. Tháng này thần, đến cùng là loại sinh vật nào? Sao có thể cường đại như thế? Thân thể mạnh rối tinh rối mù, linh giác cũng nhạy cảm như thế. Tính toán, đoán chừng hỏi nàng nàng cũng sẽ không nói. Vương Đại Đông cũng ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Hiện tại hắn chỉ cần lại đợi thêm 30 giờ không đến, liền có thể khôi phục thực lực. Nơi này, căn bản không có khả năng ngăn được hắn. Đến lúc đó hắn liền biết mang theo Lâm Thi Nhi rời đi nơi này. Ân, các loại sau khi trở về, thì phái người tới lặng lẽ điều tra một chút. Không nghĩ tới tại cách Giang Đô thành phố vài trăm dặm bên ngoài sâu trong núi lớn, vậy mà sinh hoạt dạng này kỳ lạ hai cái tộc quần. Ngươi không phải Nhật Thần chạy người. Vương Đại Đông im miệng, Nguyệt Thần lại mở miệng. Dĩ nhiên không phải, thế giới bên ngoài, hiện tại thế nào? Nghe Vương Đại Đông trả lời, Nguyệt Thần chậm rãi mở miệng nói, ngươi biết bên ngoài thế giới? Vương Đại Đông lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, vốn cho rằng đây chính là một đám sinh hoạt tại rừng sâu núi thảm nguyên thủy dã nhân. Lại không nghĩ rằng Nguyệt Thần vậy mà biết bên ngoài còn có một cái càng rộng lớn hơn thế giới. Ta cũng không phải dã nhân, làm sao lại không biết? Nguyệt Thần thản nhiên nói. Vương Đại Đông biểu lộ có chút xấu hổ. Xác thực, bởi vì tháng này thần trại người là sinh hoạt tại rừng sâu núi thảm bên trong, cho nên hắn vô ý thức liền cảm giác đối phương khẳng định là dã nhân, sẽ không cùng ngoại giới giao lưu. Nhưng nếu như Nguyệt Thần trại người thật sự là dã nhân, các nàng lại làm sao có thể sẽ nói tiếng Hoa? Các ngươi cùng ngoại giới có câu thông? Không, ta chính là đến từ ngoại lai thế giới. Thông qua cùng Nguyệt Thần nói chuyện phiếm, Vương Đại Đông đại khái hiểu, Nguyệt Thần thực thì là đến từ ngoại lai thế giới. Chỉ bất quá là rất nhiều năm trước sự tình, ngẫu nhiên ở giữa, phát hiện tại chỗ này trong núi sâu, lại có dạng này một cái tộc quần. Nàng còn ở nơi này phát hiện một cái bí mật. Chính là cái này bí mật, để cho nàng cam tâm ở cái này tộc quần sinh hoạt mấy chục năm. Mà lại, mấy chục năm sinh hoạt để cho nàng dần dần dung nhập cái này tộc quần. Nếu như không phải Vương Đại Đông đột nhiên đến, chỉ sợ chính nàng đều đã quên. Nàng cũng không phải là người ở đây. Bí mật gì? Vậy mà để ngươi nhiều năm như vậy đều lưu tại nơi này. Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Nguyệt Thần lại tựa hồ như phát hiện mình tựa hồ nói hơi nhiều, không lại nguyện ý nhiều lời, chỉ nhàn nhạt nói một câu, cùng ngươi loại phàm nhân này nói ngươi cũng không hiểu. Vương Đại Đông lúc đó thì khó chịu, cái gì gọi là ngươi loại phàm nhân này? Lão tử dù sao cũng là ẩn thế cấp cường giả tốt phạt. Ngươi một cái tiểu tiểu siêu nhân cảnh, liền nội lực đều không có, cũng dám nói lão tử là phàm nhân. Tính toán, nhiều lời vô ích, chờ lão tử khôi phục thực lực thời điểm, ngươi thì sẽ biết lão tử là cỡ nào châu bò. Đến lúc đó, cũng không muốn quá sùng bái ca. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.